Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 127. Nếu hắn phản bội ta. Long Hành Phong lại muốn nói. Lại nghe một giọng nói ôn hòa vang vào. Tương Quân Vương đại nhân, thì ra là người ở nơi này, khiến ta thật khó tìm. Nào, tiểu vương hôm qua thua trong tay người, tự không cam lòng, hôm nay nhất định phải đấu một trận. Chính là Vân Lẫm đang tới. Long Hành Phong xoay người lại, hiếp mắt. Dục vương gia, hôm nay bổn vương không rảnh, còn nhiều thời gian, hôm khác chúng ta tái chiến. Nam nhân này làm như hiền lành, nhưng có thể làm cho bệ hạ coi trọng, tất nhiên không thể là nhân vật nhỏ. Thế nào, Tương Quân Vương đại nhân, có việc gì, mang tiểu vương cùng đi, thế nào? Người bên cạnh đã cự tuyệt rõ ràng, mà người này hết lần này tới lần khác, nghe không hiểu, cứ bám vào. Long Hành Phong nhíu mày, người này thật không biết điều. Tất nhiên cười thầm trong lòng, đang nhớ lại một tình cảnh tương tự. Ngày đó, bắt đường tẩn cực lực, lấy lòng mình, cũng giả ngu giả dại như kẻ trước mặt. Nàng cúi đầu hành lễ. Thế thì tiểu phụ lần này, không quấy đầy hai vị rồi. Xong, nàng mang theo hải đường đi. Vốn, nàng không muốn giao thiệp gì với Long Hành Phong này. Vân Lẫm ra vào cũng đúng lốt. Đêm ngày càng đen, trăng sáng mờ ảo trên nóc hoàng cung. Gió nhẹ nhàng thổi tựa như bài hát ru cổ. Công nhân gác đêm cũng không nhìn được ngực ngù buồn ngủ. Dưới cây đại thụ trước cung đổ ra một bóng dáng thâm trầm. Đột nhiên, hình bóng chợt lóe lên, cánh tay đánh ra nhanh như chớp. Một ngón tay hướng tới phía công nhân đứng canh trước điện. Công nhân liền ngã xuống, không hề hay biết gì, ngoan ngoãn tiến vào mộng đẹp. Thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Bóng đêm bước đi thông thả, đến trước giường ngọc ác hoa. Quan sát người đang nằm nhắm mắt, đôi mắt đen sáng rạng rỡ giữa đêm đèn. Cái môi thất nhàng nhở lên cười khẽ. Nàng đã biết trước là có con chuẩn to vụng trộm đi vào. Hơi thở của người nọ mang chút lạnh lùng, không cần mở mắt, nàng cũng biết đó là ai. Sắp đám cưới mà Dược Vương nhẫn nhàng nhã thoải mái thật. Hơn nữa, đem còn vào trong phòng vợ trước sáng nay, vừa cứng rắn đòi bỏ. Có lẽ không sợ vị hôn thê xinh đẹp là nữ đế kia gây sự hỏi tội sao? Nàng mở mắt như là chủ nhân của đôi mắt đen kia, nói mấy câu đầy vị giấm chùa. Nàng không hiểu phong hô thơ của ta nói gì hay sao? Hắn nghi ngờ hỏi. Hiểu rất rõ ấy chứ. Thất nhàng ra vẻ không rõ, ta bị Dực Vương gia ngài hô rồi. Vân Lẫm nhìn nàng một chút ngồi xuống. Ta không muốn kết hôn với nàng ấy. Chẳng qua là, ông muốn kết hôn sao? Tướng Nhàn lập tức ngắt lời. Dực Vương gia, ta lại nói mấy lời mù quáng như vậy. Cả nước đều biết, đây thậm chí là chuyện cả ba nước đều biết. Dực Vương gia của Thiên Diệm kết hôn cùng nữ đế Nam Vũ. Đây là việc náo động đến mức nào đây? Thương thai cho ta chỉ là nữ nhân yếu đuối, không biết nhìn người. Nàng tiếp tục nói thao thao bất tuyệt, tràn gian đại hải. Không có xu thế muốn dừng. Nàng hãy nghe ta nói hết đã. Vân Lẫm cúi đầu ném ra một câu. Ai, kẻ nhỏ bé như ta, quả là không ai yêu quý. Bị Dực Vương gia ngài hù không nói, còn làm phiền Dực Vương gia ngài nửa đêm tự mình đặt giá đến để chửi mắng ta, đó là cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Vân Lẫm nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang lại nhảy trước mắt, hắn chửi mắng nàng lúc nào. Nữ nhân này lại còn nổi hùng hồn đến vậy. Thì cũng phải nói là hắn chưa thương lượng về Thất Nhàn, đã đồng ý với kế hoạch của Phượng Lai. Cũng bởi vì hắn tin tưởng Thất Nhàn có thể hiểu được tình cảm của mình. Nhưng hắn đã đánh giá sai độ nhạy cảm của nàng. Hay rồi, nhìn điệu bộ của nàng, hắn đúng là lấy đá đập lên chân mình rồi. Hắn cứ nhìn đôi môi căng tròn đỏ mọng, vẫn không có khuynh hướng ngừng lại như cũ. Có lầm cúi đầu, dùng phương pháp thực tế hữu hiệu nhất để trả lại hai.

nhưng ở hai xương phòng riêng biệt. Đông tĩnh âm ỉ cả phòng tất nhàn cũng khiến Ái Đường phát khiếp. Ái Đường cao mày bước vội đến tiểu thất của tất nhàn. Chút gia chết tiệt, dám lén lút gây chuyện dưới mắt nàng. Nàng tự sổ tung mình nhảy vào trong phòng tất nhàn, nhanh chóng bước đến trước giường tất nhàn. Cả phòng đen kịch, nàng nhìn thấy một thân hình mờ mờ đang vật lộn với tất nhàn, đang tránh né ở dưới. Ái Đường giận dữ, lại còn có kẻ dám khinh bạc đại tẩu nhà mình giữa hoàng cung Nam Vũ sao? Thật là không để ai vào mắt. Nàng kẻ quát một tiếng, dầm tặc lớn mật để màn lại, rồi sức dưỡng đánh tới. Vân Lãm đã cảm nhận được sự xuất hiện của Ái Đường, đưa tay vung chân mộng lên bao chặt lấy mình cùng thất nhàn. Hắn vươn ra một cánh tay để chưởng của Ái Đường đi cầm nhẹ một tiếng. Mùi đã bị thần kinh à, giọng hắn gàn càng, rõ ràng là chưa thỏa mãn dục vọng. Ô, Ái Đường ngơ ngẩn, loại người có thể không hoang mang mà nói vậy, rồi lại còn có nét lạnh lùng thẩm thấu ra bên ngoài, thì trừ khối băng anh nàng ra thì còn có ai? Cho nên tên kia cũng không phải nhâm tặc đột kích, mà là nghĩ tới đây, mặn Ái Đường lập tức đỏ như con tôm luộc, vội qua đi chỗ khác. Mình làm hỏng chuyện tốt của người khác rồi, chẳng trách ca ca nhà mình tức thế. Hi hi, Ái Đường xấu hổ cười mấy tiếng, vội vàng lui về phía sau. Vô ý thôi, xin lỗi đã quấy rầy các vị, xin cứ tiếp tục. Nàng xoay người, tự dáng chạy ra ngoài, theo sau là ánh mắt giết người của Vân Lẩm. Thất nhàn phì cười vui vẻ. Nhâm tặc sao, nói quá chuẩn, bán khí trong lòng nàng cũng tản đi một chút. Có Lẩm đập mắt nhìn thất nhàn, ánh mắt lại tối đi một phần. Hắn cúi đầu cắn lấy cái miệng đang cười thoải mái của thất nhàn. Ô, ngươi đang làm gì? Tiếp theo là tiếng ngâm nga nhẹ nhẹ không rõ của thất nhàn cùng một phòng mờ ám. Thất nhàn mở mí mắt mỏi mệt, quay mắt nhìn tên con trai thì vẻ mặt không lộ ra chút gì, nhưng tuyệt đối là vui vẻ. Đang đường tưởng chỉ cần như vậy là xong chuyện. Nàng vươn ngón tay chụp chọc lên lồng ngực kẻ nào đó. Chàng còn nợ ta một lời giải thích. Có Lẩm nhẹ nhàng kéo cánh tay thất nhàn, đem trở người ôm vào trong ngực. Nàng chịu nghe là tốt rồi. Hôm đó ta bị Nhược Thủy hạ, thất Nhược Thủy. Khi trở lại thì không hiểu sao ta ở trên xe ngựa đi về phía Nam Vũ. Vẫn là liền thừa nhận thân phận của nàng với ta, muốn ta giúp nàng phục quốc. Nam Vũ cùng Thiên Diễm vốn vẫn giao tranh không ngừng. Tiếp tục như vậy, chỉ để cho Bắc Hạn đứng giữa trục lợi thôi. Muốn gì nơi này có tác động rất lớn với hoàng gia Thiên Diễm. Nếu Nam Cương có xung đột với Nam Vũ, sẽ cực kỳ bất lợi với ta. Tương lai ước định với ta, chỉ cần ta giúp nàng đoạt lại chính quyền, sẽ đồng minh lâu dài với Thiên Diễm. Hắn nhẹ nhàng nói, giúp nàng thì giúp nàng, tại sao lại phải cưới? Thất nhàn cao mày. Vì quân quyền, Vân Lẩm nói. Từ trước tới nay, quân quyền đều do vương phu quản lý. Tương quân vương kia từng là đối tượng làm vương phu. Lại có bội lòng tin của Phượng Lai, chiếm cứ quân quyền vào tay mình. Đám cưới, công việc đón dâu chỉ là ngụy trang. Tương quân vương kia tất nhiên sẽ không để mặt cho ta thành vương phu, chiếm mất quyền lực trên tay hắn. Lúc này hắn hẳn đang lo âu vô cùng mà tinh kể. Vẫn là đang đợi hắn lộ ra lòng gan dạ xối. Vân Minh chính đại một lưới bắn hết trạng phái của hắn, nên mới bảo ta có diễn một màn hài kịch này. Diễn trò, các ngươi cho rằng Tương Quân Vương là kẻ ngu sao? Người này chẳng phải vừa nổi trên đại điện hôm nay là đến đại hôn mới đem quân quyền đưa ra làm hạ lệ sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cưới thật gả thật? Thất nhàn tức giận nói. Nàng đưa mắt nhìn Vân Lẩm. Ta tin chàng, ta muốn gì ta cũng sẽ giúp đỡ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ cùng chàng tiến lùi. Chỉ có điều, nếu có một ngày chàng cũng phản bội ta như Long Hành Phong và Phượng Lai, chắc chắn ta sẽ... Không đây nàng nói xong, một nụ hôn đã mạnh mẽ rơi xuống, quấn quýt kịch liệt. Sao hắn có thể phản bội nàng? Sao hắn lại có thể cho tất nhàn cơ hội rời bỏ hắn lần nữa? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.